tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến hoàn toàn nhìn không thấy tổng thống tiên sinh bóng người, Hạ Thiêm mới thu hồi ánh mắt lại phát hiện Cao vẫn luôn đang xem hắn làm sao vậy. Hạ Thiêm kỳ quái hỏi, Cao lắc đầu, không có gì, ngược lại nhìn về phía pha lê quầy vật trang trí, lại tiếp tục ra tiếng nói. Người cảm thấy cái này thế nào? Ân, Hạ Thiêm cũng đem tầm mắt đầu hướng về phía trong suốt trong ngăn tủ tiểu linh kiện. Lúc này, chuyên môn làm giới thiệu người máy cũng chạy nhanh đã đi tới trước nhiệt tình theo chân bọn họ chào hỏi. Tiên sinh nhóm buổi sáng tốt lành, nói xong lại tiếp tục giới thiệu này linh kiện, này khoản cơ giáp linh kiện phù hợp độ rất cao, hơn nữa liên tiếp tính cũng thực hảo, chỉ cần không phải một đám B cấp trùng tộc cắn xé là tuyệt đối sẽ không từ cơ giáp trên người bóc ra xuống dưới. Dựa theo hiện tại phát triển tới nói, xác thật không tồi. Hạ Thiêm trong lòng thầm nghĩ nói, sau này cơ giáp linh kiện cũng đều là tại đây một khoản trên người cải tạo. Cao thấy Hạ Thiêm nhìn linh kiện ở suy tư cái gì, liền hơi hơi cúi đầu nhìn mắt Thanh Phong, thẳng đến Thanh Phong nhẹ nhàng điểm điểm kia máy móc đầu nhỏ. Cao mới ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn về phía linh kiện. Ta cảm thấy cái này không tồi. Hạ Thiêm quay đầu nhìn mắt Cao, ra tiếng nói. Nếu Cao là tới xem linh kiện, vậy không thể không mua một ít cái này trở về, tuy rằng giá cả khả năng hơi chút cao một chút, chính là cái này linh kiện thực dụng tính cũng rất mạnh. Chiến thần kia đài cơ giáp hình như là mấy trăm năm trước phát minh, trên người linh kiện đã sớm quá hạn, khẳng định là yêu cầu thay đổi. Tiểu Thiêm thích liền hảo, Cao cũng nhìn về phía Hạ Thiêm, nếu Tiểu Thiêm thích cái này, vậy mua thành bộ trở về đi. Chờ Tiểu Thiêm tinh thần lực khôi phục thời điểm, liền có thể cấp Tiểu Thiêm lắp ráp chơi. Cái gì kêu hắn thích liền hảo, Hạ Thiêm tỏ vẻ chính mình một chút đều không hiếm lạ cái này được không, chính mình chỉ cần có tài liệu đều có thể làm ra càng tốt linh kiện, chỉ là không thích hợp ở cái này niên đại lấy ra tới thôi. Cao vẫy tay làm người máy đi vào trước mặt, làm người máy điều ra ngôi cao cho hắn hạ đơn. Nhàm chán sờ sờ lan thỏ đầu, Hạ Thiêm cúi đầu, vẫn luôn đều không có hứng thú đánh giá bốn phía. Hắn hứng thú ở vừa mới Cao hướng người khác giới thiệu hắn là hắn bạn lữ thời điểm, toàn bộ bị ma diệt, hiện tại hắn liền cảm thấy xấu hổ, hắn tổng cảm thấy toàn bộ người đều biết hắn Hạ Thiêm là Cao người. Tiểu Điềm Điềm, nghe được quen thuộc thanh âm, Hạ Thiêm ngẩng đầu hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy tiểu mập mạp, không đối hiện tại là cái không quá béo Thang Nguyên. Chỉ thấy Thang Nguyên ăn mặc một thân thập phần chính thức phục cổ Tây Trang, đứng ở cách đó không xa, giật mình nhìn hắn. Xác nhận là Hạ Thiêm, Thang Nguyên chạy chậm chạy đến Hạ Thiêm trước mặt. Tiểu Điềm Điềm, ngươi tỉnh a, ta còn tưởng rằng vẫn chưa tỉnh lại đâu. Thang Nguyên có chút nghẹn ngào nói. Đưa đi bệnh viện thời điểm Thang Nguyên cũng đi theo, nghe nói Hạ Thiêm là bị lạc ở chính mình ý thức hải kia một khắc, Thang Nguyên tâm đều mau bị dọa nát. Hắn nãi nãi chính là như vậy qua đời, cái kia trên đầu chỉ có vài sợi tóc là đầu bạc nữ nhân, cứ như vậy ở một cái ban đêm bị lạc ở chính mình ý thức hải, ngủ say 4-5 năm, tinh thần lực cũng chậm rãi biến mất, cuối cùng rốt cuộc không có thể mở xem qua tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn liền gửi tin tức cũng không dám chia Hạ Thiêm, sợ hãi Hạ Thiêm không bao giờ sẽ hồi phục cho hắn. Ngươi làm sao vậy, đừng khóc cái mũi a, Hạ Thiêm có chút khẩn trương hống Thang Nguyên, ai, hắn nhất không thể gặp người khác rớt nước mắt, này thật đúng là khó làm a, ngươi xem ta hiện tại hảo hảo a, Hạ Thiêm càng là nói như vậy, Thang Nguyên liền càng có muốn khóc lớn một hồi xu thế. Linh quang chợt lóe, Hạ Thiêm bế lên con thỏ, đi theo trước mặt Thang Nguyên nói. Ai ngươi xem, thỏ con chính mình chạy về tới, ngươi xem a, thỏ con vẫn là như vậy có sức sống đâu. Nói xong, Hạ Thiêm trộm nhéo một chút Lan trên bụng thịt, muốn kêu Lan đối với Thang Nguyên bán manh. Lan đạp một chân Hạ Thiêm tay, mạnh mẽ nhảy, liền lẻn đến Thang Nguyên trong lòng ngực, hai chỉ móng vuốt không ngừng bắt lấy Thang Nguyên quần áo. Hừ, ăn mặc như vậy chỉnh tề, xem ta không trào loạn. Thang Nguyên nhất thời vội vàng ngăn cản trong lòng ngực con thỏ, rơi lệ cảm giác chậm rãi thối lui, chỉ có thể luống cuống tay chân muốn bắt lấy con thỏ quấy rối móng vuốt. Hạ Thiêm, thân thể khá hơn nhiều sao? Y thần đi đến Thang Nguyên bên cạnh, mặt mang tươi cười thăm hỏi. Hảo rất nhiều đâu, Hạ Thiêm nói xong liền đi đến Thang Nguyên trước mặt, tiếp nhận Thang Nguyên trong lòng ngực không ngừng tác loạn Lan. Sửa sang lại một chút quần áo của mình, Thang Nguyên ửng đỏ hốc mắt cũng trở nên bình thường đi trở về. Thỏ con càng ngày càng tệ, luôn là khi dễ ta. Y thần bật cười lắc lắc đầu, ngươi không khi dễ con thỏ đều không tồi, nơi nào có con thỏ khi dễ ngươi a, đúng rồi, Tiểu Điềm Điềm ngươi như thế nào ở chỗ này a, ngươi chừng nào thì tỉnh a, ngươi như thế nào không đi trường học. Thang Nguyên lại bang lý lách cách hướng Hạ Thiêm ném một đống vấn đề. Hạ Thiêm cũng thực bất đắc dĩ a, nhiều như vậy vấn đề ngươi làm ta như thế nào trả lời, ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này a, thuận tiện còn dùng tay chụp một chút Lan móng vuốt kêu ngươi đi hống người, không phải đi quấy rối. Ta mẹ là nơi này đa số linh kiện sáng tạo người a, ta tới giúp nàng căng bãi. Thang Nguyên nói xong, còn đỉnh một chút hắn tiểu bộ ngực. Sáng tạo người, Hạ Thiêm có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy đây là tình lý bên trong, đem tầm mắt phóng tới cách đó không xa Cao trên người, nói. Ta cùng hắn tới, vừa vặn lúc này Cao cũng hạ xong đơn phó xong tiền, chính hướng về Hạ Thiêm bên này đi tới. Trung tướng đại nhân, A Tiểu Điềm Điềm, ngày đó ngươi mới vừa té xỉu, lão sư mới vừa đem ngươi bối ra khu dạy học, trung tướng đại nhân liền chạy tới đâu. Còn ôm ngươi chạy tới cổng trường khẩu, đem phi hành khí khai đến bay nhanh đưa ngươi tới rồi bệnh viện. Trung tướng đại nhân đối với ngươi cũng thật hảo a, hiện tại còn mang ngươi lại đây chơi. Mỗi lần gặp được có thể khích lệ Cao sự, Thang Nguyên nói được luôn luôn liên miên không dứt. Vừa vặn Thang Nguyên nói xong, Cao liền đi trở về tới rồi Hạ Thiêm bên người, Thang Nguyên chạy nhanh hướng về Cao chào hỏi. Trung tướng đại nhân buổi sáng tốt lành hoa, ngươi tới mua linh kiện a, cái này là mụ mụ làm được tốt nhất một cái đâu, nhất định phải nhiều mua mấy cái trở về, liên tiếp xong sau cơ giáp sẽ trở nên thập phần chắc chắn, một chút đều không giống thường lui tới giống nhau dễ dàng bị cắn đứt xé rách linh tinh ta cảm thấy. Trung tướng đại nhân buổi sáng tốt lành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thần đột nhiên ra tiếng đem Thang Nguyên thanh âm đánh gãy, ai này ngốc tử, nói như thế nào nhiều như vậy, đều không có thấy Cao kia lạnh băng sắc mặt sao. Cao đối với hai người gật gật đầu, liền không có nói cái gì nữa. Thấy trung tướng đối chính mình nói không có gì hứng thú, Thang Nguyên lại quay đầu muốn đi cùng Hạ Thiêm nói chuyện, còn chưa nói xuất khẩu, liền lại bị Y thần đánh gãy. Thang Nguyên, mụ mụ ngươi không phải nói cho ngươi đi thử liên tiếp lắp ráp cấp các khách nhân xem sao. Hiện tại trì hoãn lâu như vậy thời gian, bị mụ mụ ngươi biết ngươi cần phải ai huấn. Y thần không nhanh không chậm nói, Cao trong mắt tuy rằng không có không kiên nhẫn, chính là tốt xấu hắn cũng là cùng ca ca tiếp xúc quá rất nhiều lần, Cao, này một bộ người sống không cần tới gần bộ dáng, còn không phải là đang trách chúng ta quấy rầy bọn họ hẹn hò sao. Thang Nguyên dùng tay gãi gãi đầu. Hình như là ra, nói xong ngượng ngùng nhìn Hạ Thiêm, lưu luyến nói, ta chỉ có thể lần sau lại cùng ngươi nói, đêm nay chúng ta lại liêu đi. Y thần xách theo Thang Nguyên sau cổ áo, đem Thang Nguyên lôi đi, chỉ nghe thấy Thang Nguyên thanh âm kia càng ngày càng nhỏ thanh. Nhất định phải nhớ rõ a, cúi chào, chúng ta tiếp tục dạo đi. Hạ Thiêm quay đầu đối Cao nói, Thang Nguyên đi rồi, Hạ Thiêm tiếp tục một bên cùng Cao trò chuyện một ít cơ giáp linh kiện thực dụng tính linh tinh đồ vật một bên dạo. Mua không ít linh kiện, Hạ Thiêm nhìn Cao soát quang não đều cảm thấy đau lòng. Tuy rằng là một cái dạo quá chợ đêm người, nhiều như vậy tiền vẫn là gặp qua, nhưng giống Cao như vậy mí mắt cũng không nháy mắt một chút liền soát rớt người, không nhiều lắm a. Nếu Hạ Thiêm biết đây là Cao bán cho hắn cha ngoạn ngoạn nói, không biết Hạ Thiêm có thể hay không lập tức tiến lên ngăn cản. Rốt cuộc dạo xong rồi này một vòng lại một vòng bán sẽ, Hạ Thiêm không giấu vết sờ sờ chính mình bụng, đói bụng a, Lan thấy được Hạ Thiêm động tác cũng đi theo sờ sờ Hạ Thiêm bụng. Vừa vặn bị Hạ Thiêm bắt lấy, Hạ Thiêm chụp đánh vài cái Lan móng vuốt. Thật là không thành thật, thật nhỏ mọn đều không cho chính mình sờ sờ bảo bảo. Hừ, Hạ Thiêm thật là quá chán ghét, Lan trừng mắt hồng mã não giống nhau hai mắt tầm mắt mang theo tức giận xoát xoát hướng Hạ Thiêm trên mặt vọt tới. Chúng ta đi thôi, đã giữa trưa có thể đi phụ cận nhà ăn ăn một chút đồ vật. Cao cũng thấy được Hạ Thiêm mở ám, liền ra tiếng nói. Hạ Thiêm gật gật đầu, chúng ta đây đi thôi. Hai người một người ôm con thỏ, một người bên chân đi theo máy móc cầu cứ như vậy rời đi cái này đại biểu cho cơ giáp bên trong tối cao khoa học kỹ thuật địa phương. Vừa mới đi đến dưới lầu, Hạ Thiêm đám người đã bị vài thân thể hình cao lớn người cấp ngăn cản. Cao đi đến Hạ Thiêm trước người, đem Hạ Thiêm che ở phía sau, cao mày nhìn trước mắt này mấy cái thú nhân. Tuy rằng liên bang không ngăn cản thú nhân ở liên bang định cư, chính là trước mắt này mấy cái thú nhân nhìn qua nhưng không giống như là bình thường thú nhân a, có chuyện gì sao? Cao ánh mắt lạnh băng, không hề sợ hãi nhìn thẳng này vài người. Bỗng nhiên này vài người từ trung gian hướng hai bên tách ra, ở bọn họ phía sau, một người càng thêm cao lớn thô cuồng nam tử đi ra, góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra một cái ru lười tươi cười. Cao trung tướng đã lâu không thấy a, đã lâu không thấy bây đơ bệ hạ. Cao ánh mắt như cũ không thay đổi, mặt vô biểu tình cũng chào hỏi. Không biết bệ hạ hiện tại là có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt phía trước cái này sống được so với hắn ra ra còn lớn lên thú nhân, Cao không thể cũng không thể thiếu cảnh giác. Bader ở liên bang định cư mười mấy năm, vừa mới tới thời điểm, hắn còn đi tham gia quá nghênh đón hắn yến hội. Bader tiếp tục híp mắt, không nhanh không chậm nói. Người phu nhân ôm tiểu ấu tể chính là ta người. Cao mày, Cao trong lòng thập phần bình tĩnh, ấu tể. À kia cương nhiên là cái thú nhân, tiểu thiêm còn giúp một cái thú nhân giặt sạch như vậy nhiều lần tắm. Nhưng kia chỉ là ta phu nhân một cái tiểu sùng vật, cái gì ấu tể chúng ta cũng không biết nói. Năm gần đây thú nhân huyết mạch loãng, nếu thật là nhưng thú nhân, không hảo hảo giải quyết chính là sẽ ra vấn đề lớn. Hạ thiêm ôm Lan sau này lui một bước, Bader kia không phải thú nhân đế quốc vương sao? Lan cương nhiên đi trêu chọc người này, này không phải tìm chết sao? Những cái đó sống không biết nhiều ít năm thú nhân so trùng tộc nhưng khó đối phó đi nơi nào a? Bader híp mắt đột nhiên mở. Đúng vậy, các ngươi xem a, nói xong, Hạ Thiêm trong lòng ngực ôm con thỏ từ Hạ Thiêm trên người lăn đi xuống, hóa thành một cái diện mạo tinh xảo đầy đầu đầu bạc, mặc áo bào trắng hồng mắt thiếu niên. Bader, ngươi làm cái gì? Lan thực tức giận nhìn Bader, hiện tại rất nhiều người đều phải biết hắn hình thú là con thỏ, hắn hiện tại thực không vui. Bader lắc đầu cười nói. Lan ngoan, mau cùng ta trở về, sống sờ sờ giống một cái lừa bán thiếu niên bọn buôn người. Lan bắt lấy Hạ Thiêm ống tay áo lắc lắc đầu, cái kia bệnh tâm thần, hắn mới sẽ không qua đi đâu, trừ phi chính mình choáng váng, cầu cứu nhìn Hạ Thiêm. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng Hạ Thiêm. Thừa nhận tầm mắt mọi người, Hạ Thiêm có chút hoảng loạn, sự phát đột nhiên, hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết phải làm sao bây giờ a, chẳng lẽ hắn còn muốn cùng thú vương đoạt thú nhân. Cao còn ở nơi này đâu, ngọa tào, cái này đề mục thật sự là quá khó khăn, có thể hay không cho hắn một ít tự hỏi thời gian, làm hắn tưởng cái vạn toàn chi sách. Cách chương.